Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, trong bọc thanh tuyền. Tiên khí lượn lờ, năm cái bánh bao, yên tĩnh nằm tại lồng hấp trong, có ánh sáng từ đó tuôn ra hiện ra, phóng lên tận trời, sáng chói mà lưu ly, thiên khung trên cao, đen nhánh tầng mây tán đi. Có quang mang từ đó bắn ra mà xuống, chiếu rọi tại bộ phương trên thân thể, khiến cho bộ phương cả người tựa hồ cũng trở nên kim quang lóng lánh. Bánh bao, thành, khán giả trở nên an an tĩnh tĩnh, mọi người thở mạnh cũng không dám, bởi vì lập tức liền muốn xuất kết quả, cho nên tất cả mọi người có chút khẩn trương. Bộ phương đến cùng là có thể thành tựu tiên trù, vẫn là bị đánh về nguyên hình. Sau cùng bị Đồng gia thiếu gia đánh giống như chó chết. Mang về, mỗi người đều là trừng to mắt, quyết định cái này mà hết thảy, cũng là này lồng hấp trong năm cái bánh bao. Thế nhưng là, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, mỗi người đôi mắt đều là tại ngưng trệ sau nửa ngày. Sau cùng nhao nhao phát ra thật dài xuýt khí âm thanh. Sau một khắc, toàn trường xôn xao, ta liền nói a. 3 ngày trước còn vô pháp thành tựu tiên trù, 3 ngày sau liền có thể nhảy lên trở thành tiên trù. Nào có ngưu bức như vậy người, tiên trù cao quý vô cùng, há lại một phàm nhân có thể nhúng chàm. Rác rưởi phàm nhân, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Ngoặc kép, khán giả cười to không thôi, bọn họ hưng phấn, thậm chí có chút hoa chân múa tay. Không có tiên khí, trưng trong lồng bánh bao bên trong cũng không có bất kỳ cái gì tiên khí. Điều này nói rõ, bộ phương thất bại, hắn món ăn không thể ngưng tụ ra tiên khí, không thể nhượng hắn trở thành tiên trù. Bộ phương không có có thể trở thành tiên trù. Cái này đã nói lên, cái này càn rỡ vô cùng phàm nhân, sau đó phải gặp nạn. Đương nhiên, có người cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc, đến coi là có thể chứng kiến một kỳ tích phát sinh. Thế nhưng là, kỳ tích cũng là bị sống sờ sờ bóp chặt cổ họng, sau đó bị triệt để bóp vỡ nát. Phàm nhân, cuối cùng vẫn là chưa có thể trở thành tiên trù. Hiên Viên Hạ Huệ dướn cổ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Vũ Oa trong bầy đặt tại lồng hấp phía trên 5 cái bánh bao. Túi kia tử trong suốt như ngọc, tràn ngập mỹ cảm, thỉnh thoảng còn lại phát ra lưu ly sắc trạch. Bánh bao bên trong, tựa hồ có quang mang bị bao khỏa lấy. Thế nhưng là, túi kia tử trung quy là không có tiên khí a. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Hiên Viên Hạ Huệ cảm thấy có mấy phần đáng tiếc. Thở dài một hơi não nề, Hiên Viên Tuyền đứng tại Hiên Viên Hạ Huệ bên người. Ánh mắt cũng là có chút phức tạp. Quả nhiên, vẫn chưa được a. Đến coi là bộ phương muốn thành công. Đáng tiếc, tự hồ là thất bại. Phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm nhân. Mục Lưu Nhi cau mày, trên mặt mỉm cười biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn lấy này bị ánh sáng mặt trời chỗ bắn ra bộ phương, trong lòng còn có chút đung đưa không ngừng. Tuy nhiên mắt thấy mới là thật, túi kia tử xác thực chưa từng ẩn chứa mảy may tiên khí. Thế nhưng là, từ bước trên mặt chữ điền, Mục Lưu Nhi không nhìn thấy mảy may lo lắng. Này phần bình tĩnh, tựa như là cười nhạo mọi người thái độ khác nhau giống như. Trần quản sự sắc mặt nghiêm túc, hắn ngồi tại bình thẩm trên ghế, tiên trù khảo hạch giám khảo, chỉ có hắn một cái, bởi vì đánh giá trở thành tiên trù quy củ rất đơn giản. Dẫn động lôi kiếp, món ăn ngưng tụ tiên khí, chỉ muốn đạt tới 2 điểm này, mặc kệ ngươi món ăn khẩu vị, trên thực tế, có thể trợ giúp đầu bếp trở thành tiên trù món ăn. Cảm giác cùng vị đạo cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đồng Trình giơ chân lên, một chân bỗng nhiên đạp xuống, này lăn trên mặt đất động ngọc thạch nhất thời bị hắn một chân dẫm sụp đổ. Rác rưởi ra hòa, cái này nhìn ngươi còn thế nào cùng thiếu đấu, lần này thiếu ngược lại là muốn nhìn, còn có ai, chắc chắn ngươi. Đồng Trình nhếch miệng cười lạnh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường, hắn còn tưởng rằng bộ phương sẽ trở thành tiên trù, cho hắn chế tạo điểm phiền phức. Hắn ban đầu chuẩn bị sẵn sàng tựa hồ cũng không cần. Nếu như bộ phương trở thành tiên trù, này sẽ còn có chút phiền phức. Nhưng là, hắn tựa hồ đánh giá quá cao cái này phàm nhân. Liền tiên chủ đều không phải là. Hắn đồng trình muốn cạo chết bộ phương. Vậy còn không cùng cạo chết cái con kiến hôi một dạng. Cái này, ngươi còn có lời gì muốn nói? Oanh, đồng trình từ vị trí đứng lên. Trên thân thể nhất thời bộc phát ra khủng bố cùng cực khí tức. Trên đỉnh đầu hư không tựa hồ cũng là đang vặn vẹo giống như. Chân thần cảnh tu vi tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Toàn trường đều là cảm thấy có chút kiềm chế. Tựa hồ trở nên có chút khó mà hô hấp. Chân thần cảnh tu vi. Đủ để uy áp toàn trường. Đồng trình trong đôi mắt tràn ngập sát khí. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Uy áp phảng phất hóa thành thực chất. Phảng phất hình thành tiểu sơn. Ép xuống. Hắn muốn nhìn thấy này phàm nhân quỳ sát ở trước mặt hắn cầu xin tha thứ một màn. Mấy ngày nay, bị một phàm nhân khiến cho tâm phiền. Đồng trình trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hôm nay, chính là hắn phóng thích phiền muộn thời điểm. Hắn muốn để lấy phàm nhân thể nghiệm một phen. Đồng ra 18 cực hình. Trần quản sự nhíu mày. Nhìn về phía đồng trình. Miệng hắn lúng túng một phen. Muốn nói cái gì? Thế nhưng là nghĩ đến, làm một cái liền tiên khí cũng không từng ngưng tụ ra phàm nhân đầu bếp đắc tội đồng gia thiếu gia. Thật sự là không đáng. Cho nên hắn vừa định muốn mở miệng lời nói chính là nghẹn trở về. Hắn cũng từ bỏ bộ phương, không thành tiên chủ, căn liền cùng thế gia đấu tư cách đều không có. Cái này phàm nhân, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ha ha ha. Phát giác được Trần quản sự lùi bước, đồng trình nhất thời cười ha hả. Hắn sợ sẽ là sợ tiên chủ các sẽ còn vì một phàm nhân cùng hắn đồng trình đấu. Tuy nhiên đồng gia không sợ tiên chủ các, nhưng là tiên chủ các sau lưng dù sao đứng đấy thành chủ phủ. Nếu là thật sự làm khởi sự đến, song phương đều sẽ không thoải mái. Vì một phàm nhân, không cần thiết, bây giờ, chính là tốt nhất kết cục. Hiện tại. Còn có ai có thể trợ giúp ngươi? Đồng trình cười lạnh, thân hình hắn nhảy lên. Đột nhiên vọt lên, đứng tại người xem trên lan can. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương chắp lấy tay. Sắc mặt vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Tiểu bạch đứng tại bộ phương bên người. Cơ giới trong mắt ánh sáng đầy đang không ngừng phun trào. Thôn phệ lôi phạt, tiểu bạch chiến đấu lực cũng là đạt tới nhất tinh chân thần cảnh. Đối phó đồng trình, ngược lại cũng sẽ không yếu hạ phong. Đương nhiên, đó cũng không phải bộ phương cậy vào. Đồng trình công tử, người quá nóng vội, được hay không được, còn không thể hiện tại tự hạ định luận. Bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm tại trên khán đài vang lên. Khán giả đều là sững sờ. Đồng trình cũng hơi hơi nhíu mày. Nơi xa, Mục Lưu Nhi nhếch miệng mà nói. Mục thiếu các chủ. Người không phải tiên chủ khả năng không hiểu tiên chủ quy củ. Món ăn không có tiên khí. Vậy liền không phải tiên chủ. Chẳng lẽ cái này còn không rõ lộ ra a? Chẳng lẽ tiên chủ các. Nhất định phải cùng ta đồng ra ăn thua đủ. Đồng trình ngữ khí có chút lãnh mạc. Cũng là có chút tức giận. Vì một phàm nhân. Tiên chủ các thật sự là muốn cùng hắn đồng ra là địch. Không. Tại hạ chỉ nói là. Hiện tại kết luận, còn hơi sớm, làm sao người biết món ăn này không có tiên khí đâu. Mục Lưu Nhi vừa cười vừa nói, nàng nhìn bộ phương liếc một chút, nhìn lấy này tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phảng phất phát ra kim quang thanh niên. Trong lòng không khỏi có chút lòng tin, người khi tất cả chúng ta đều mắt mù a. Đồng trình lắc đầu, suy cười rộ lên, các ngươi cũng là mắt mù, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, một trận lạnh lùng âm thanh vang lên. Tất cả mọi người là ngốc trệ ở. Mặc kệ là người xem, vẫn là đồng trình, vẫn là Trần quản sự. Bọn họ đều là chất phác vặn vẹo cổ. Nhìn về phía bộ phương chỗ phương hướng. Bộ phương chiếu vào ấm áp thái dương. Có chút lười biếng híp híp mắt. Hắn đem cuốn lên tay áo chậm rãi buông ra. Vẫy vẫy, về sau tâm thần nhất động. Này năm cái phảng phất ôm lưu ly giống như bánh bao nhất thời bay ra. Rơi vào bộ phương chuẩn bị kỹ càng thanh hoa từ trong mâm. Cái này thanh hoa từ bàn trình viên hình. Bánh bao bầy ở trong đó. Trang trí lấy xanh tươi ướt át linh tài. Phảng phất kiện hàng tại nhân uân chi khí trong giống như. Người nói cái gì? Đồng Trình lạnh lùng nhìn về phía Bộ Phương. Trên thân khí tức trở nên càng thêm đáng sợ cùng nồng đậm. Cả phòng tựa hồ cũng là đang run rẩy giống như. Bộ Phương mặt không biểu tình. Nhìn xéo Đồng Trình liếc một chút. Giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Nói ngươi mù đây. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương lời nói rơi xuống. Chính là chắp lấy tay. Bưng bánh bao. Chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát sau. Chính là đến tới đó ngồi tại ghế giám khảo Trần Quản sự trước mặt. Trần Quản sự kinh ngạc nhìn lấy cái này chấn định không so với tuổi trẻ người. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Năm cái bánh bao, không có một cái nào có tiên khí. Cái này phàm nhân đến cùng nơi nào đến dũng khí cùng lòng tin. Chờ chút, Trần Quản sự nhìn chằm chằm bánh bao. Bỗng nhiên đôi mắt chăm chú co lên đến. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Cảm thấy có mấy phần thật không thể tin. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nơi xa, Hiên Viên Hạ Huệ tựa hồ cũng là nghĩ lên bị chính mình tính sót sự tình. Nhất thời đôi mắt bắn ra quang mang. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai bộ lão bản lòng tin. Bắt nguồn từ, chậc chậc chậc, Hiên Viên Tiền một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Ngọn nguồn tại cái gì ngươi ngược lại là nói a? Vừa mới không phải nói Bộ Phương không có hy vọng a? Làm sao đảo mắt liền hưng phấn như vậy? Chẳng lẽ tiên khí còn có thể trống rỗng xuất hiện hay sao? Nhưng mà, sau một khắc, Hiên Viên Tuyền ngốc trệ ở. Không chỉ là Hiên Viên Tuyền, toàn trường sở hữu người xem đều là ngơ ngác nhìn lấy trong phòng. Nhìn lấy này chiếu rọi dưới ánh mặt trời thanh niên. Một thanh kim sắc thái đao xuất hiện tại thanh niên kia trong tay. Tiện tay hất lên, thái đao chính là giống như lưu tinh giống như phi tốc cắt chém xuống. Bên trong một cái tựa hồ bao vây lấy lưu ly trong suốt như ngọc bánh bao. Chính là bị cắt mở một đường vết rách. Rầm rầm, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt. Từ túi kia tử trong, giống như có thanh tiền tuôn ra giống như một cỗ phảng phất hóa thành thực chất mùi thơm. Từ bánh bao trong oánh oánh lượn lờ bay lên, một đạo màu ngà sữa khí thể, từ bánh bao phá đục cái lỗ hổng ra, chậm rãi bốc lên, sau cùng tại bánh bao chung quanh xoay quanh, này màu ngà sữa khí thể, chính là tiên khí, mùi thơm khuếch tán, trong nháy mắt, chính là bao phủ cả phòng, chui vào mỗi người trong lỗ mũi, nhượng trên mặt bọn họ đều là không khỏi lộ ra trầm luân chi sắc. Mùi thơm này vì sao có thể nồng đậm như vậy? Lộc cộc, mỗi người đều nuốt nước bọt. Không thể tin nhìn lấy này oánh oánh lượn lờ tiên khí. Đã tràn ngập ra mùi thơm. Một cái bánh bao, lại có thể thơm như vậy. Trần quản sự trên mặt da thịt đều là đang run rẩy. Quả nhiên là dạng này. Cái này bánh bao trong có khác càn khôn a. Trần quản sự phức tạp nhìn Bộ Phương liếc một chút. Về sau một lần nữa ngồi tại chỗ. Này bị Bộ Phương mở ra bánh bao, như cũ tại liên tục không ngừng dũng động thanh tuyền. Này mắt lạnh nước canh, nóng hôi hổi, phát ra mùi thơm, phảng phất có như lưu ly màu sắc tại bánh bao trong phun trào. Lưu ly quán thang bao, mời nhấm nháp, lòng cốt thái đao tại Bộ Phương trong tay xoay tròn, đùa nghịch cái đao hoa về sau, chính là bành một tiếng hóa thành kim sắc khí thể tán đi. Quán thang bao. Trần quản sự hít sâu một hơi, tràn vào hơi thở trong chính là nồng đậm quán thang bao mùi thơm. Mùi thơm này là mùi thịt, cũng có ngũ cốc thơm. Mùi thịt ngưng luyện, tựa như là một cỗ dùng khác biệt dây nhỏ cuốn lên dây gai. Trói lại tâm thần, để cho người ta trầm luân. Mà ngũ cốc mùi thơm thì là mát lạnh, ngửi ngửi, phảng phất tâm linh đều bị gột rửa giống như. Đồng Trình khi nhìn đến tiên khí thời điểm. Đôi mắt đã sớm thít chặt đứng lên. Cái này phàm nhân, thật đúng là nấu nướng ra có tiên khí món ăn. Đáng chết, Đồng Trình trong lòng thầm hận. Trong đôi mắt càng là có tơ máu nổi lên. Ngực ngươi nổi miệng kịch liệt chập trùng. Giận đến điên cuồng. Cái này phàm nhân làm sao lại nấu nướng ra có tiên khí món ăn. mà giờ khắc này, toàn trường chú ý tiêu điểm đều không tại Đồng Trình trên thân, mà là tại Trần quản sự trên thân. Trần quản sự cầm lấy ngọc chế đũa, đũa thu về, kẹp lên cái kia còn tại dâng trào ra ngoài lấy nồng đậm nước canh quán thang bao. Thật sâu ngửi một hơi, bôi một thanh rear map, chính là duỗi ra miệng, một thanh đổi tại quán thang bao bên trên. Đổi quán thang bao trong nháy mắt, Trần quản sự trong mắt trong nháy mắt trợn tròn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.